pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759. Tà Huyễn Linh là quỷ oa 25. Kéo đông đường phía trước đem nói đến quá vẹn toàn. Ba người nhân hứng mà tới mất hứng mà về. Lê Mạn Tư nhưng thật ra chưa nói cái gì. Hai cái cùng đi người đem chính mình bị thương Huyễn Linh thả ra. Lại nghĩ đến kéo đông đường con báo chỉ thương đến cái vuốt. Tự nhiên càng thêm bất mãn. Lâm Tịch chính là cố ý làm như vậy. Như vậy quan hệ dưới. Nàng ra tay quá nhẹ khởi không đến tác dụng. Ra tay quá nặng khó tránh khỏi làm người lên án. Để cho người khác tới thu thập cái này não tàn đại ca tốt nhất bất quá. Nghe nói kéo đông đường hai cái muội muội cư nhiên nhất chiêu liền bị thương ba người Huyễn Linh. Đặc biệt là vốn dĩ phế vật đại muội kéo miểu thân thủ thế nhưng chút nào không thua gì những cái đó. Triệu hoán thú, Lê Mạn Tư trong ánh mắt hiện lên một mạt nghiền ngẫm mơ siêu ai. Không nghĩ tới đông đường hai cái muội muội như thế lợi hại. Nếu là có thể kéo vào chúng ta hoa hồng chiến đội nói. Chúng ta cuộc đua cuối năm chiến đội lúc trước tam giáp phần thắng liền lại lớn một ít. Hơn nữa ngày thường cũng có thể mang các nàng cùng đi tiếp một ít tiền thưởng nhiệm vụ kiếm điểm. Đồng thạch anh tím, tức gia tăng thực chiến kinh nghiệm, lại có không ít thu vào thành lập chiến đội lúc sau là có thể đi lĩnh triệu hoán sư công sẽ hạ. Phát những cái đó nhiệm vụ, giống nhau đều là săn bắt nào đó riêng ma hạch hoặc là thu thập cái gì linh thảo linh quả. Lại có chính là tiêu diệt một ít có thể nguy hiểm cho đến nhân loại thôn trang ma thú hoặc là mỗ mà. Phát sinh quy mô nhỏ ma thú bạo động linh tinh, nếu là xuất hiện đại quy mô ma thú bạo động, vậy yêu cầu quốc gia cùng triệu hoán sư công sẽ cộng đồng tổ chức hành động. Tiền thưởng nhiệm vụ thu vào cố nhiên là một phương diện. Càng quan trọng là, có thể tích lũy công huân giá trị. Rất nhiều triệu hoán sư chân chính đại sát chiêu hoặc là tân khai phá kỹ năng đều yêu cầu dụng công. Huân giá trị mới có thể đổi học tập. Lâm Tịch là tiến vào Vĩnh Hằng học viện lúc sau mới hiểu được. Lúc trước kéo địch nói yêu cầu dùng niệm lực hiểu được kỹ năng vì cái gì như vậy trừu tượng. Mà nàng cũng là ở tiến vào học viện lúc sau mới hiểu đến. Vì cái gì triệu hoán sư chưa từng có hoang dại chính mình lĩnh ngộ. Mà là cần thiết muốn gia nhập học viện, triệu hoán thú giống như xung phong ở phía trước chiến sĩ. Mà triệu hoán sư hẳn là xem như cái toàn chức phú Emersil cho nên ở trong chiến đấu. Triệu hoán thú làm chiến lực phát ra cố nhiên quan trọng. Triệu hoán sư làm hậu cần phụ trợ cũng là chiến đấu thắng lợi một cái nhân tố. Đơn giản tới nói, chính là không có mạnh nhất triệu hoán thú cũng không có mạnh nhất triệu hoán sư. Chỉ có nhất thích hợp tổ hợp, thông minh triệu hoán sư đang không ngừng bồi dưỡng lực tương tác giữa hiểu biết chính mình triệu hoán thú, sau đó căn cứ chính mình triệu hoán thú tình huống châm trước chính mình yêu cầu học tập những cái đó kỹ năng, mà mỗi cái kỹ năng đều là yêu cầu khống chế niệm lực dựa theo nhất định trình tự ở đã định thời gian nội vẽ ra các loại hiếm lạ cổ quái ký hiệu. Rất có điểm giống hoa quốc đạo sĩ vẽ bùa hoặc là cách nói đàn ông kỹ năng ngâm sướng. Trình tự, thời gian, ký hiệu khắc họa cùng với thi pháp lưu sướng trình độ đều là kỹ năng thành bại cùng không mấu chốt. Thiếu một thứ cũng không được, cho nên triệu hoán sư nhóm yêu cầu đại lượng thời gian đi nhớ kỹ những cái đó ký hiệu hình dạng hoa. Thuận tự, sau đó nhất biến vẽ lại đạt tới vận chuyển tùy ý. Dễ sai khiến. Mà học tập này đó kỹ năng trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp. Chính là ở khắc lục kỹ năng bắt chước trận pháp nội dung niệm lực đi hiểu được. Vô luận là sử dụng bắt chước trận pháp vẫn là không ngừng vận dụng niệm lực. Đều yêu cầu đồng thạch anh tím siêu trách không được kéo đông đường vừa nghe thấy đồng thạch. Anh tím, đôi mắt đều đỏ, phải biết rằng, một khi lĩnh ngộ ra kỹ năng. Hắn liền trở thành một cái triệu hoán sư có thể mỗi tháng lĩnh đến thấp nhất hai cái đồng thạch. Anh tím tiền lương, lại dùng này đó đồng thạch anh tím lại đi lĩnh ngộ tân kỹ năng. Cho nên nói là một cái triệu hoán sư, niệm lực thiên phú đích xác quan trọng, hậu thiên học tập rèn luyện cũng càng thêm quan trọng. Đây là nhà nghèo rất khó xuất hiện đại triệu hoán sư nguyên nhân. những cái đó phức tạp kỹ năng, tuyệt đối không phải gần dựa vào thiên phú liền có thể nắm giữ. Bởi vậy trừ bỏ cùng triệu hoán thú cùng chung kỹ năng cùng năng lực ở ngoài. Có thể sử dụng 4 cái triệu hoán sư kỹ năng bị coi như trở thành đại triệu hoán sư quan trọng tiêu. Chuẩn, này yêu cầu không sợ buồn tẻ. Thời gian dài ngốc tại bắt chước trận pháp trong vòng vẫn luôn sử dụng niệm lực vẽ lại. Đối mỗi người niệm lực cùng tài lực đều là hạng cực đại khảo nghiệm mơ siêu bởi vì cuồng hóa kỹ năng. Là sở hữu kỹ năng chung dễ dàng nhất học được, cho nên thành đại đa số triệu hoán sĩ tiến giai nước cờ đầu. Mỗi người mới vào học viện là lúc, đều bị cho phép miễn phí ở 3 cái bất đồng bắt chước trận pháp nội lĩnh ngộ 1 giờ thời gian. Càng là điếu tạc thiên kỹ năng liền càng là dườm già. Yêu cầu lĩnh ngộ thời gian tự nhiên liền càng lâu. Bởi vậy, chỉ cần trong nhà đừng quá bần cùng, cơ hồ mỗi cái, bút thu các www.bokuze.info. Người mới vào học viện, trong nhà đều sẽ chuẩn bị ít nhất 1 viên đồng thạch anh tím. Dùng để bổ sung niệm lực, bởi vì ở lúc sau thời gian, mỗi sử dụng 1 lần bắt chước trận pháp, liền yêu cầu giao nộp 1 cái đồng thạch anh tím mơ siêu kéo địch có thể thuận lợi tiến giai. Đồng thạch anh tím cố nhiên là một cái nhân tố, còn có chính là nàng tu tập 20 đoạn cẩm lúc sau. Niệm lực có đại biên độ tăng lên chi cố. Lâm Tịch hiện giờ đã có 2 điều thông mạch, liền tính bất động dùng chính mình tinh thần lực, niệm lực cũng thị phi so tầm thường. Hia hia hia, cũng nên lão tử triển lộ một chút chấp hành giả cao chót vót. Biết được học viện tiểu manh tân kéo miểu, mới vào học viện ngày đầu tiên ở Ngộ Huyễn Đường nội tiến hành miễn phí lĩnh ngộ khi đi học. Biết Đại Xuân về tay, quả thực kinh bạo toàn bộ học viện. Thượng một cái nhập học lập tức lĩnh ngộ đến kỹ năng thiên tài. Giống như vẫn là ở 60 nhiều năm phía trước, đó là hiện giờ phó viện trưởng đại nhân. Hơn nữa hắn học được thị phi thường đại chúng cuồng hóa kỹ năng. Mà cái này có được 2 cái kỳ quái triệu hoán thu kéo miểu. Học được chính là Đại Xuân về tay như vậy cao lớn thượng kỹ năng A. Đây là có thể dùng để cuồng kiếm đồng thạch anh tím phất nhanh kỹ năng A. Lâm Tịch, đúng vậy, không kiếm tiền lão tử còn không học đâu. Trên thực tế, Lâm Tịch là dùng 1 lần học được 2 cái kỹ năng. Một cái khác còn lại là sống lại, kỹ năng hiệu quả, toàn diện khôi phục triệu hoán thú trạng thái. Vĩnh Hằng học viện lại ra thiên tài, là một cái có được song Nguyễn Linh 16 tuổi tiểu cô nương. Tên gọi là Kéo Miểu. Cứ nhiên một chút đi học biết Đại Xuân về tay tin tức này nhanh chóng thổi quét Vương Thành. Thậm chí là toàn bộ Tây Ngụy Quốc, nhận được cần thiết đem Kéo Miểu kéo vào chiến đội này vừa chết mệnh lệnh kéo Đông Đường tung ta. Tung tăng chạy tới Vĩnh Hằng khi, Lâm Tịch ngạo mạn nói cho hắn, ta đã gia nhập chúng ta học viện Thanh Loan chiến đội. Ngượng ngùng, như vậy một cái siêu cấp đại vũ em. Vẫn là chính mình thân muội muội. Cư nhiên bị người khác nhanh chân đến trước, lại còn có không biết sao xui xẻo gia nhập xưa nay cùng Lê Mạn Tư không mục Thanh Loan chiến đội. Kéo Đông Đường trong lòng một vạn chỉ tôm tích nháy mắt chạy như điên mà qua. Sảng đi, chính là bôn nữ chủ đối thủ một mất một còn mới gia nhập Thanh Loan. Địch nhân của địch nhân cần thiết là quân đội bạn A. Huống chi cái này quân đội bạn còn thập phần hào phóng. Ở một chúng vứt tới cành ô liu trung cấp Lâm Tịch chỗ tốt lớn nhất. Ra tay chính là 20 đồng thạch anh tím. Hơn nữa mỗi lần cấp đoàn đội hãm hại tàn triệu hoán thú tục tiếp phần còn lại của chân tay đã bị. Cụt đều là trả phí. Làm nhiệm vụ bắt được chia hoa hồng cùng phó đội cung cấp. Lâm Tịch mừng rỡ, có thù lao cấp nữ chủ một ngạt. Trên thế giới còn có so này càng tốt sự tình. Thanh Loan chiến đội đội trưởng tên là Hoắc Thanh Loan, là Vương Thành năm đại thế gia Hoắc gia này một thế hệ dòng chính lĩnh quân nhân vật chi nhất. 10 tuổi triệu hoán ánh nguyệt xương cung, 16 tuổi triệu hồi ra hoàng kim ma long, tuy rằng loại này phương Tây ma long không có đông phương tư thánh thú như vậy uy danh hiển hách. Nhưng cũng là ma võ kiêm cụ huyễn linh, đại lượng đồng thạch anh tím trồng chất dưới. Liền tính là chỉ heo cũng có thể học được cái kỹ năng đi. huống chi có thể triệu hồi ra hai chỉ huyễn linh người. Niệm lực tự nhiên sẽ không quá kém mơ siêu, cho nên hiện giờ 17 tuổi Hoắc Thanh Loan đã có được 3 cái kỹ năng, ở Tây Ngụy trẻ tuổi một thế hệ trung tuyệt đối là nhất hào vang dội nhân vật. Càng là Hoắc gia này đồng lứa thiên kiều bách sủng thiên chi kiêu nữ. Hoắc Thanh Loan cùng Lê Mạn Tư trở mặt nguyên nhân là Tiếu Mặc Ngôn là Hoắc Thanh Loan từ nhỏ đính hôn đối tượng. Hết chương.